Tháng 5 học trò, chương 6, du lịch Hawaii, lời tỏ tình ngọt ngào. Góc truyện audio.com. Hôm nay trông các sao vô cùng mệt mỏi. Ai cũng đã hóa thành panda trừ Song Tử và Bạch Dương. Hu hu, một lần là đủ chết rồi. Hai lần biết sống sao đây? Thiên Bình nhìn vào gương nước mắt tuôn rơi. Các cậu sao vậy? Song Tử nhìn thấy mọi người như vậy liền hỏi. Hơ, còn sao nữa? Hôm qua hai cậu cứ kêu là om sòm có cho người ta ngủ đâu. Sử nữ ngáp ngắn ngáp dài nhìn hai đứa mắt tươi tình chẳng biết gì. Ha ha, hôm nay là ngày vui mà các cậu quên đi. Vui lên chứ, Bạch Dương vừa nghe sử nữ nói xong liền trấn an. Song Ngư thì vẫn đang suy nghĩ xem hôm qua ma kết nói gì. Các sao nghe lời Bạch Dương vui hẳn lên. Tất cả tập trung ở sân trường. Cô mong là lớp 11A1 của chúng ta đã có mặt đầy đủ. Cô hiệu trưởng nhìn xung quanh lớp 11A1 nói. 5 phút nữa chúng ta sẽ xuất phát, để cô đi xem còn bạn nào không? Cô chủ nhiệm lớp 11A1 nói rồi đi lên chỗ ký túc xá. Cô giáo chủ nhiệm rời ký túc xá, vẻ mặt vui vẻ vì cả lớp có mặt đầy đủ. Xe đến rồi, đi thôi, cô giáo chủ nhiệm đứng đầu hàng vui vẻ. Hạnh phúc quá dạy cái lớp giỏi như này tự nhiên được đi Hawaii miễn phí. Đúng là tuyệt mà, suy nghĩ của cô giáo. Chiếc xe sang trọng đưa lớp 11A1 đến sân bay Tokyo. Sân bay Tokyo, cô ơi sắp đến mùa đông rồi sao lại đi Hawaii hả cô? SS1 nhăn mặt hỏi cô giáo. Ở Hawaii giờ này đang nóng như mùa hè nên nhà trường mới cho giải đặc biệt là nghỉ mát ở Hawaii đó. Em không thích thì để cô gọi xe đưa em về. Cô giáo nhìn SS1. Dạ, thôi ạ, em thích lắm. SS1 nghe cô nói vậy liền đáp. Nè Ngư cậu nghĩ ra chưa? Market nhìn xong Ngư hỏi. Ngư nhìn lại Market vẻ mặt ngơ ngác. Cậu thích Thiên Bình phải không? Market nhìn về phía Thiên Bình hỏi Ngư, sao? Cậu biết, xong Ngư thấy Market nói vậy liền đỏ mặt ấp úng. Ở vở kịch, khi Thiên Bình mỉm cười, cậu ngơ ngác nhìn cô ấy. Không phải vì cậu quên lời thoại, tớ đã quan sát cậu rất kỹ. Cậu rất chăm chỉ học lời thoại nên thuộc rất nhanh và không vấp phải dù chỉ một chữ. Khi Thiên Bình mỉm cười thì cậu lại ngơ ngác nhìn, mặt hơi hơi đỏ lên, toàn thân hơi run run không chỉ một lần mà còn những hai lần. Market nhìn Song Ngư, đúng là không thể thoát khỏi tầm mắt của cậu. Tớ rất thích cô ấy. Tớ phải làm gì đây? Song Ngư mắt rưng rưng nhìn Market. Hãy thử nói với tớ. Khi đến Hawaii trong khách sạn, tại phòng tớ, Market nói rồi bước đi đến cạnh Thiên Bình. Lớp 11A1 lên máy bay phi thẳng đến Hawaii. Sáng ngày hôm sau mọi người đều có mặt đông đủ ở sân bay khi vừa mới cất cánh. Ở đây nóng thật đấy. Ở Nhật trời đang se lạnh rồi. Sư tử vươn vai, đến rồi sao, đang ngủ ngon mà, Song Tử bước ra máy bay vẫn ngáp ngủ. Song Tử à, có cần tớ cho cậu lên máy bay ngủ tiếp cho đủ giấc không? Sử nữ thấy Song Tử than vãn liền trêu chọc, không cần đâu, tớ tỉnh rồi mà, nè, Song Tử thấy sử nữ nói thế liền dụi mắt nhìn sử nữ. Gì mà hoảng hốt thế, tớ chỉ đùa thôi mà sử nữ mỉm cười nhìn Song Tử. Các em sẽ ở chung phòng như ở ký túc xá nha. Các em đi đâu chơi thì đi nhưng phải về sớm. Có bạn nào bị làm sao nhà trường không chịu trách nhiệm đâu. Cô giáo mỉm cười nhìn học sinh rồi bước vào khách sạn trước. Một vài học sinh bước vào khách sạn để nghỉ ngơi. Còn những học sinh còn lại vui đùa dưới biển và đi mua đồ ăn. Market với Song Ngư không đi ăn à, Nhân Mã nhìn các sao hỏi. Hai người đó bảo có chút việc nên đi ăn sau. Bạch Dương nhìn Nhân Mã nói. Các sao đang nghĩ đến tình huống xấu nhất nhưng mặc kệ vì các sao cùng chung suy nghĩ. Chuyện của họ để họ tự giải quyết vậy. Can làm gì nhỡ bị liên lụy thì chết. Lúc đó ở phòng của Market và Sử Nữ. Thử đi Market đứng đối diện Song Ngư. Song Ngư đỏ mặt nhìn Market chẳng biết nói gì. Nói nhanh Market lạnh lùng nhìn Song Ngư, Market kết, cậu, đừng có, nhìn, tớ, như thế, được, không, song ngư sợ hãi nhìn khuôn mặt lạnh lùng của ma kết. Khó nói vì tớ không giống thiên bình nhà, tớ không làm gì được nên sẽ vui vẻ như khuôn mặt của thiên bình ha. Ma kết mỉm cười nhìn song ngư, song ngư à, gọi tớ đến đây làm gì vậy? Ma kết thay đổi 180 độ nhìn song ngư. À thiên bình, tớ thích cậu, song ngư nhìn ma kết đỏ mặt nói. Thử lại ma kết lắc đầu. Hà, song ngư chán nản nhìn ma kết. Hát, khi nào tớ đồng ý thì mới là chùa ma kết nhìn song ngư. 30 phút sau, song ngư à, ma kết hết kiên nhẫn đặt tay lên vai song ngư khiến anh ngơ ngác. Tốt nhất cậu hãy tự tử thổ lộ hết tình cảm của mình ra với cô ấy. Chắc cô ấy sẽ hiểu thôi. Tối nay tớ sẽ bảo cô ấy đứng đợi ở dưới biển chờ cậu. Nhớ đây, ma kết đi ra ngoài đóng cửa vào. Tối đến thiên bình đang đứng nhìn mặt trăng. Nè, đi nhanh lên đi, xíu cậu ấy hết kiên nhẫn mà đi vào bây giờ. Lúc đó cậu ấy sẽ dỗi cậu lắm đó. Có khi còn không thèm nhìn mặt và nói chuyện luôn. Ma kết đẩy song ngư ra chỗ thiên bình đang đứng. Ma kết đang quay lại cửa khách sạn thì giật mình khi nhìn thấy 9 sao đứng đó từ bao giờ. Kết vào đây nhanh lộ giờ. Sử nữ vẫy tay giục ma kết vào. Nhưng, kết chưa nói xong đã bị tất cả các sao kéo vào. Hát, chẳng biết song ngư hẹn mình ra đây làm gì nữa. Đứng lâu quá rồi mà không thấy cậu ấy đâu. Thiên bình vẫn đứng ngắm mặt trăng nghĩ. Bỗng một bàn chạm vào người cô. Ai đó đang dựa vào vai cô, nhẹ nhàng ôm lấy vòng eo thon gọn của cô, nắm lấy hai bàn tay nhỏ bé của cô. Cô liền quay đầu lại thì đó là song ngư. Pet song, ngư, cậu, thiên bình đỏ mặt nhìn song ngư. Thiên bình à, tớ thích cậu. Song ngư nhẹ nhàng nói vào tai thiên bình khiến cô càng đỏ mặt hơn. Bỗng hai giọt lệ rơi xuống mặt cát. Chủ nhân của hai giọt lệ đó không ai khác chính là thiên bình. Hức, thiên bình khóc vì đau khổ, không, cô đang khóc vì hạnh phúc, bây giờ cô thực sự hạnh phúc lắm, cô chỉ muốn thời gian ngừng trôi để song ngư mãi mãi ôm chặt cô như thế này. Tớ, cũng, rất thích cậu, song ngư, thiên bình khóc to hơn, song ngư nhẹ mỉm cười quay ngược cô lại, ôm cô thật chặt vào lòng, anh không muốn buông cô ra một giây phút nào hết, và... Từ đầu đến đuôi câu chuyện tình của Song Ngư và Thiên Bình tất cả đều đã ở trong máy quay của Market. Market chui ra và cầm máy quay lúc nào các sao kia cũng chẳng biết. Chỉ ngơ ngác đứng nhìn Market tắt mắt quay rồi bước vào. Nhìn gì? Market đang đi vào vì thấy các sao nhìn mình dữ quá nên đứng lại hỏi. Không có gì, Bạch Dương thay mặt tất cả trả lời. Tất cả mặt vẫn đơ nhìn Market bước vào. Sáng hôm sau, ra biển thôi hi, song tử vui vẻ kêu lên, cô không biết sự vui vẻ, lạc quan của cô đã gây sự chú ý cho ai đó. Nè mặc thế nhảy vào tắm à, sử nữ nhìn song tử mặc một bộ váy bình thường liền bảo. À quên, song tử nhìn mỉm cười sử nữ đang thở dài, các sao nữ mặc đồ tắm xuống nước chơi đùa, bắt nước lên nhau vui vẻ. Riêng ma kết mặc chiếc váy màu xanh dương ở ngoài mặc một chiếc áo vest mỏng không cúc màu trắng ngồi ở ghế trong ô đầy bóng cùng với các sao nam ngồi. Uống nước mát, song ngư, là bạn của cậu, tớ xin chúc mừng, Kim Nghiêu vỗ vai song ngư cười tươi nói. Chúc mừng gì cơ, song ngư ngơ ngác nhìn các sao. Không nhớ à, có cần tớ bật lại cho xem không? Ma kết nhìn song ngư mỉm cười nói tay cầm chiếc máy quay. À, không cần đâu. Tớ nhớ rồi, mà, các cậu xem từ đầu đến cuối à? Song ngư nhìn các sao tìm câu trả lời. Anh mong câu trả lời là không nhưng các sao lại chỉ gật đầu nhưng đã đủ khiến cho ngư sốc. Thôi mà, dù gì chúng tớ cũng nhìn thấy hết rồi. Sốc làm chi cho mệt. Cự giải an ủi song ngư. Kết, ra chơi với tụi tớ. Vui lắm, Bạch Dương mặc bộ bikini hai mảnh màu hồng nhưng cô cũng đã mặc một chiếc áo vest mỏng không cúc màu trắng giống kết chạy đến chỗ cô. À thôi, tớ, mà kết chưa kịp nói xong thì đã bị Bạch Dương kéo đi. Sao bọn này chẳng bao giờ cho mình nói hết câu vậy? TT, suy nghĩ của Market. Cô bị các sao nữ ném xuống nước, các sao nữ chơi đùa rất vui vẻ. Rồi lại bắt đầu kéo các sao nam vào. 12 sao bắt nước vào nhau. Ai cũng nở những nụ cười thật tươi. Sau đó các sao đi ăn rồi quay về khách sạn tận hưởng nốt những ngày còn lại ở Hawaii, cách chương.